Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1086, Tinh Chủ, Góc Chuyện Audio.com. Diệp Thần làm một cái quyết định, chờ hài tử sinh ra, mình liền muốn bắt đầu toàn bộ đại lục truy nã những người này rồi, nếu không những người này thật đúng là cho rằng Diệp Thần hắn dễ khi dễ a. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hàng hạ một chùm sáng thánh khiết, chùm sáng kia đem gian phòng của Đạm Đài Lăng hoàn toàn bảo hộ lên, chung quanh những ảo giác kia nhao nhao trừ khử, đạo tia sáng này khí tức trang nghiêm mà thần thánh, uy thế kinh người. Đó là khí tức thị thần cường giả. Thị thần cường giả phụ trách chăm sóc Đạm Đài Lăng kia nhìn không được cho nên ra tay, ở chung quanh gian phòng Đạm Đài Lăng bày ra một đạo cấm chế. Cảm giác được của khí tức cường thế này, chung quanh những người nhìn chằm chằm kia nhao nhao thối lui, biến mất vô tung. Nói giỡn sao, bọn hắn làm sao có thể dám cùng thị thần cường giả động thủ. Những người kia thối lui, tâm Diệp Thần lúc này mới buông lỏng xuống, đối với trên không chắp tay nói. Đa tạ các hạ tương trợ. Đã qua hồi lâu, một tiếng hài nhi khóc nỉ non vang dội vang lên, ngay sau đó trên bầu trời hào quang trận trận, cửu sắc tường vân chảy xuôi, ở bên trong cửu sắc tường vân vô cùng đồ sộ, từng đạo thời không đạo văn ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra đạo đạo cầu vồng, mọi người toàn bộ thiên nguyên đại lục đều có thể chứng kiến thiên địa dị tượng này. Thiên địa dị tượng này so với lúc trước Đạm Đài Lăng tấn giai chiến hoàng còn muốn đồ sộ, lúc trước Đạm Đài Lăng tấn giai chiến hoàng, cửu sắc hào quang cũng chỉ là bao phủ tinh hải chiến bộ mà thôi, mà giờ khắc này cửu sắc hào quang bao phủ toàn bộ thiên nguyên tinh, ở giữa thiên địa phảng phất đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, vạn vật sinh trưởng, cỏ cây xum xuê nhiều loại hoa giống như gấm. Cái sạch sẽ chi khí chảy xuôi kia làm thế gian tựa hồ đã nhận được tẩy rửa, huyền khí toàn bộ thiên nguyên tinh bỗng nhiên nồng đậm rất nhiều, các loại dị thú hiếm quý ở trong núi bôn tẩu vui mừng. Đây rõ ràng là dấu hiệu tinh chủ xuất hiện, mọi người thiên nguyên đại lục nhao nhao quỳ xuống, trong đôi mắt nước mắt chảy xuôi, chờ đợi lâu như vậy, bọn hắn rốt cục đợi đến lúc tinh chủ đến thế gian rồi. Vũ trụ thâm sử khoảng cách thiên nguyên cổ thành cực xa, hang ổ tổ ma hoàn tư thiên nguyên tinh cũng là một hồi bạo động, nhóm cự nô cuồng loạn tư tán, như là nhận lấy quấy nhiễu nào đó mà mất đi trật tự. Long đế trong chiến hoàng điện cười ha ha, danh chấn hoàn vũ. Ngay sau đó trên không chiến hoàng điện xuất hiện nguyên một đám hư ảnh. Long đế tinh chủ rốt cục xuất hiện, đúng vậy, chúng ta đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến ngày hôm nay. Long đế vô cùng hưng phấn, hắn phảng phất thấy được thời khắc thiên nguyên tinh huy hoàng nhất đã đến, cười sang sảng nói. Tinh chủ đến thế gian, chúng ta sẽ hết sức phụ tá tinh chủ. Mấy vị thị thần khác nhau nhau tỏ vẻ, sau này sẽ hết sức hiệp trợ tinh chủ, tuy giờ phút này tinh chủ, bất quá chỉ là một hài nhi còn trong tã lót, nhưng mà hài nhi này, lại ký thác lấy tương lai cùng hy vọng toàn bộ thiên nguyên tinh. Đằng Vân, về sau ngươi hãy theo Diệp Thần, ở trước khi tinh chủ còn không có năng lực khống chế thiên nguyên tinh hết thảy đều do Diệp Thần trưởng quản, ta cùng một đám thị thần ngoại trừ tiếp tục thủ hộ thiên nguyên tinh ra, sẽ không còn hỏi đến sự vụ khác của thiên nguyên tinh. Long đế trầm giọng nói cách khác chỉ cần. Góc Chuyện Audio.com, Diệp Thần không bị tổ ma khống chế thiên nguyên đại lục để cho Diệp Thần định đoạt. Dùng Long đế cơ trí, biết rõ đây là thời cơ bọn hắn thoái vị tốt nhất, Diệp gia quật khởi là tất nhiên, tăng thêm nhi tử Diệp Thần hôm nay đã là tinh chủ, nếu như một đám thị thần còn tiếp tục nhúng tay các hạng sự vụ của thiên nguyên tinh, tất nhiên sẽ cùng Diệp gia sinh ra một ít mâu thuẫn, biện pháp tốt nhất là ngay tại lúc này trực tiếp giao quyền. Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, nói không chừng có một ngày thiên nguyên đại lục ở dưới Diệp Thần khống chế, có thể như tinh huyền tinh chủ năm đó như vậy, làm thực lực thiên nguyên đại lục đạt tới một đỉnh phong mới, đến lúc đó thiên nguyên đại lục cũng không cần lại bị tổ ma uy hiếp. Một đám chiến hoàng đều ở bên trong tinh thần thủy tinh kích động nghị luận, thảo luận lấy sự tình tinh chủ hàng lâm, khi bọn hắn biết rõ tinh chủ hiện tại vẫn chỉ là một hài nhi trong tã lót, lại vẫn là nhi tử của Diệp Thần, cả đám đều có chút há hốc mồm. Bất quá nghĩ chờ nhi tử Diệp Thần lớn lên cũng không quá đáng là sự tình, hơn 10-20 năm tinh chủ tinh hồn dung hợp độ đạt đến 100, tốc độ tu vi hắn tăng lên tuyệt đối là thường nhân khó có thể bằng được, đuổi kịp và vượt qua Long đế cũng là chuyện sớm hay muộn, đoán chừng tối đa 20 năm như vậy là đủ rồi. Vì tân tinh chủ sinh ra đời, bọn hắn đã chờ đợi mấy ngàn năm, há lại sẽ quan tâm chờ lâu 20 năm này. Tinh chủ đã xuất hiện, vậy bọn họ đều hết sức phụ tá, bởi vì tinh chủ chính là tương lai của thiên nguyên tinh. Từ nay về sau ta cùng với mấy vị thị thần sẽ không còn quản lý công việc thiên nguyên đại lục, hết thảy giao do Diệp gia tộc trưởng Diệp Thần quản lý, chư quân có gì dị nghị không? Hình ảnh Long đế xuất hiện ở bên trong tinh thần thủy tinh, trịnh trọng nói. Những lời này của Long đế lập tức khiến cho mọi người xôn xao. Long đế đại nhân, việc này chỉ sợ không ổn, Diệp gia không đức vô năng, lại có thể nào quản lý thiên nguyên đại lục? Đúng vậy a, kính xin Long đế đại nhân nghĩ lại. Lân Hoàng cùng với một ít đạo đình chiến hoàng nhao nhao khuyên, bọn hắn những người này đều cùng Diệp Thần có hoặc nhiều hoặc ít thù hận, như thế nào cam tâm để cho Diệp Thần lên đài. Lòng Đế đối xử lạnh nhạt ngắm mấy người kia thoáng một phát, Lân Hoàng có bị gieo xuống ma trùng hay không không biết, nhưng chút ít đạo đình chiến hoàng nói chuyện này, cơ bản tất cả đều bị gieo xuống ma trùng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngoại trừ chuyện này, ta còn muốn tuyên bố một sự kiện, sau này Thần Hoàng sẽ không còn trưởng quản đạo đình, Minh Hoàng chính là tân nhiệm đạo đình chi chủ. Những lời này của Long Đế ở trong một đám chiến hoàng nhấc lên gợn sóng càng lớn, Thần Hoàng sẽ không còn là đạo đình chi chủ rồi hả? Đây là có chuyện gì? Bọn hắn còn không biết nội tình, Long Đế đã đem Thần Hoàng khống chế cho nên Thần Hoàng chậm chạp không hiện thân, hắn tận khả năng đem sự tình ảnh hưởng tiêu trừ đến thấp nhất. Ngay cả Thần Hoàng cũng bị rơi xuống, Minh Hoàng thành tân nhiệm đạo đình chi chủ, mặc cho ai cũng biết Minh Hoàng là đứng bên Diệp Thần đến cùng dùng thủ đoạn gì, đã nhận được Long Đế tín nhiệm, vặn ngã Thần Hoàng, rõ ràng còn muốn bắt đầu trưởng quản Thiên Nguyên Đại Lục. Lân Hoàng lộ ra có chút thất hồn lạc phách, về phần chiến hoàng khác cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Long Đế Đại Nhân đã quyết định, chúng ta chắc chắn ủng hộ Long Đế Đại Nhân quyết định. Cách chương.